Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã dự đoán, khi Tô Nguyệt Hy trở về nhà, Tô Hồng Hưng biết được chuyện cô làm. Quả nhiên nổi trận lôi đình, anh ấy mắng liên hồi không ngừng như một cơn mưa rào. Tô Nguyệt Hy không dám phản kháng, chỉ đợi anh ấy nói xong mới cúi đầu nhẹ nhàng giải thích. Chẳng phải đây là cơ hội hiếm có sao? Táo và chuối là những thứ dù có tiền cũng khó mua được. Bỏ lỡ quả là đáng tiếc, em còn dám bào chữa. Tô Hồng Hưng tức giận đến mức dùng ngón tay chọc vào trán Tô Nguyệt Hy. Em không biết tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức nào sao? Dù thứ gì ngon đến đâu, có quan trọng bằng sự an toàn không? Hơn nữa, trái cây, chúng ta ở phương Bắc, mùa đông căn bản không có. Đó là hàng lậu, em cũng dám động vào. Anh thực sự sắp tức C-H-E-T vì em. Anh, em đã rất cẩn thận. Hơn nữa em cũng không bị phát hiện gì cả mà. Lần sau em sẽ không mạo hiểm nữa. Anh đừng mắng nữa được không? Anh mà mắng tiếp em sẽ khóc đấy. Để tránh bị mắng, Tô Nguyệt Hy đã cố gắng hết sức ép mình rơi lệ. Thế nhưng, dường như tuyến lệ của cô không phát triển tốt. Cô cố gắng nháy mắt đến mức suýt nữa làm mình mất thăng bằng. Nhưng cũng chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Cuối cùng, Tô Hồng Hưng không thể nhìn thêm nữa. Quay mặt sang một bên nói, nếu khóc không ra thì thôi, đừng hành hạ đôi mắt của mình nữa. Tô Nguyệt Hy cười ngượng, ha ha, nhìn thấy Tô Nguyệt Hy cố gắng lấy lòng mình. Trái tim Tô Hồng Hưng đau nhói, thực tế, nói đi cũng phải nói lại, vẫn là bởi vì anh ấy không có khả năng. Nếu anh ấy có thể dễ dàng kiếm được thứ ngon để ăn, thì em gái anh ấy cũng không cần phải liều lĩnh mạo hiểm như vậy. Nhận ra điều này, Tô Hồng Hưng cảm thấy hụt hẫng, không còn mặt mũi để tiếp tục giáo huấn Tô Nguyệt Hy. Uể oải nói một câu, đừng để có lần sau. Tô Nguyệt Hy chú ý thấy Tô Hồng Hưng có vẻ không vui. Nghĩ rằng anh ấy vẫn đang tức giận, lo lắng rằng anh trai mình cứ nhìn chằm chằm, càng nhìn càng tức giận, sau này lại nổi giận. Tô Nguyệt Hy vội vã nói, vậy anh ơi, em đi chuẩn bị nấu cơm trước, kẻo lát nữa không kịp. Tô Hồng Hưng, nhưng khi quay trở lại đội, em phải học kỹ luật hình sự nhé. Tô Nguyệt Hy, học luật hình sự, nức nở òa khóc, vì muốn gia đình được thưởng thức trái cây. Cô đã hy sinh quá nhiều, không dám nói không học. Tô Nguyệt Hy đành giữ im lặng, mang vẻ mặt đắng cay đi nấu cơm. Vì muốn thưởng thức lẩu, rõ ràng số loại rau cải không thể quá ít, nhưng mơ tưởng đến viên thịt bò, ruột vịt thì đừng nghĩ, vì không có nguyên liệu, đến cả viên thịt cũng không làm được. Vì không có thịt, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể lấy bắp cải, củ cải, khoai tây, miến da, chấp nhận một bữa lẩu thịt thỏ bình thường. Nói là lẩu, thực ra cũng không đúng lắm, vì không có gia vị lẩu, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể dùng tương đậu để làm gia vị cơ bản. Không dùng quế, hồi, lá thơm, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể thêm một chút gừng, hành, vừa phải để tạo hương vị, thiếu nhiều loại gia vị. Hương vị của món lẩu tự nhiên không thể coi là chuẩn. Nhưng dù sao đi nữa, với người dân thập niên 70 quen với việc ăn ít dầu mỡ, một bữa lẩu không quá đậm đà như thế này, chắc chắn là một hương vị tuyệt vời. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 168 HTML. Chưa kể, Tô Hồng Hưng dù ban đầu có chút chán nản, ngửi thấy mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà, lập tức bị mùi vị này thu hút. Mùi này quá thơm, khiến anh ấy muốn thưởng thức ngay. Tô Hồng Hưng chăm chú nhìn vào cái nồi trên bếp, mọi cảm giác chán chường, uể oải đều bị anh ấy gạt sang một bên. Nước lẩu đỏ âu sôi lục bục, thỉnh thoảng còn thấy thịt thỏ được tẩm ướp đầy gia vị. Tô Nguyệt Hy bắt được con thỏ khá già, ít nhất cũng vài năm tuổi, không thể chín ngay được. Tô Nguyệt Hy chỉ để thịt thỏ sôi trên bếp than, nhìn đồng hồ, nói, anh trai, đi thôi, chúng ta đi đón mẹ. Đã đến giờ rồi à? Tô Hồng Hưng cúi đầu nhìn, quả nhiên, đã là hơn 5 giờ chiều, trời đã gần tối, thời gian trôi qua nhanh vậy. Tô Hồng Hưng có chút kinh ngạc, nhưng anh ấy cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong lòng. Món lẩu mà Tô Nguyệt Hy nấu suýt chút nữa đã khiến anh ấy không thể kìm lòng. Cuối cùng mẹ cũng tan làm, cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng nữa. Tô Hồng Hưng không thể đợi được nữa, đứng dậy nói, được, chúng ta đi thôi, hai anh em cùng ra ngoài. Cánh cửa lớn nhà họ Tô vừa mở ra, mùi thơm không tìm được lối thoát trong nhà lập tức bùng phát ra ngoài, lan tỏa khắp nơi. Nhà hàng xóm bên trái bên phải dù cửa đóng kín, mùi thơm bá đạo vẫn xâm nhập vào nhà họ. Hầu hết hàng xóm đều còn đang đi làm. Trong nhà chỉ có người già và trẻ nhỏ. Người già còn có thể kiềm chế được bản thân, nhưng trẻ nhỏ thì không thể. Vừa đi xuống lầu, Tô Hồng Hưng và Tô Nguyệt Hy đã nghe thấy tiếng trẻ con trên lầu la hét. Bà ơi, thứ gì thơm thế? Cháu muốn ăn. Ông ơi, mùi thịt thơm lắm, cháu muốn ăn. Nếu như chờ thêm 20 năm nữa, khi đứa trẻ trở thành bảo bối trong nhà, phần lớn yêu cầu của chúng sẽ được người lớn đáp ứng. Nhưng vào những năm 70, trong hầu hết các gia đình có đông con cái, chỉ cần có thể cho con ăn no mặc ấm đã là tốt lắm rồi. Dám đề xuất yêu cầu khác, nhẹ thì bị mắng một trận, nặng thì bị đánh một trận. Quả nhiên, ngay lập tức có một đứa trẻ bị mắng. Ăn cái gì mà ăn? Nhà nghèo đến mức cháu còn không có mà uống. Ăn thịt cái gì? Vân Mộng Hạ Vũ, đứa trẻ, hu hu, đứa trẻ khóc vì đau lòng. Tô Nguyệt Hy kẻ đầu sỏ gây ra tất cả, chỉ có thể chọn cách làm ngơ. Không còn cách nào, một con thỏ chỉ có 3-4 cân thịt. Gia đình ba người nhà cô đủ ăn rồi. Gửi cho người khác, xin lỗi nhưng không thể. Nhà máy dược phẩm cách khu nhà ở rất gần. Lo lắng Hứa Đình đi ăn cơm ở căng tin, Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng sau khi chào hỏi bác gác cổng, đã trực tiếp đợi bà ấy ngay bên ngoài xưởng của Hứa Đình. Hai anh em Tô Nguyệt Hy, một người cao gần 1m9, người kia cao 1m7, hai người cao lớn nổi bật giữa đám đông. Chưa kể cả hai là tuấn nam mỹ nữ, lại mặc chiếc áo khoác quân đội mà ai nấy đều ngưỡng mộ. Chắc chắn họ là những người nổi bật nhất trong đám đông. Có lẽ chưa đến giờ tan làm, nhưng đã có vài nhân viên nhìn qua cửa sổ thấy anh em Tô Nguyệt Hy. Lập tức trở nên phấn khích, mấy nhân viên này thì thầm với người bên cạnh. Nhanh lên, nhìn kia, hai đứa trẻ ngoài kia chắc chắn là con của nhà Hứa Đình. Mặc áo khoác quân đội trông đẹp quá. Trời ơi, hai đứa trẻ nhà Hứa Đình không phải đang ở trong quân đội sao? Chúng về nhà thăm người thân à? Nhìn người ta có con cái như thế, rồi nghĩ lại về con mình. Tôi thực sự muốn đúc lại con mình. Đúng thế, không những không sánh kịp người ta về thành tựu, mà còn không đẹp bằng người ta nữa. Ôi, tất cả những điều tốt đẹp dường như đều dành cho Hứa Đình rồi. Cách chương.